Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, 556. Chương 556 Một Kiện Kim Lũ Y. A, thế nhưng lại vỗ vỗ hắn bối. Kỳ quái, nàng như thế nào không có sờ sờ chính mình nào đó bộ vị đâu. Kỳ thật nơi đó càng có liêu a càng có liêu. Cái này Kim Lũ Y không mang theo hắn ngồi phi hành pháp khí, ngược lại muốn như vậy đón phong ngự kiếm phi hành, có phải hay không chính là vì thỏa mãn nàng đặc thù ham mê a? Thân là một người nam nhân, tuy rằng nhu nhược vẫn là tôn nghiêm 10 phần 10 nam nhân. Hắn muốn hay không lớn tiếng chất vấn nàng vì cái gì làm như vậy sao? Vẫn là yên lặng thừa nhận. Đáy lòng ở điên cuồng do dự lúc sau, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Các nữ hài ra mặt nhất mỏng, loại sự tình này vẫn là không cần chọc phá hảo. Hắn cố mà làm ngạch hy sinh một chút chính hắn, bất quá. Nếu là nàng có thể sờ sờ hắn nào đó có liêu đông đông, hắn sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình. Cuồng phong ở bên tai gào thét, đao kiếm lung tung phi vũ, chẳng sợ cảm thấy thân mình giống như là ở từng mảnh lăng trì. Giờ khắc này Mộ Dung Tử Dạ đáy lòng vẫn là ở mỹ mạo phao phao. Hắn cảm thấy chính mình giờ phút này nhất định là soái ngây người. Hồng y tung bay, tóc dài phiêu đãng, lại xứng với hắn một trương mỹ thiên nộ nhân oán mặt. Hình ảnh này tuyệt đối có thể hôn mê liên can tiểu nữ nhân nhóm. Mộ Dung Tử Dạ híp mắt, thậm chí còn ảo tưởng ngay sau đó Minh Ca có thể hay không quay đầu nhìn hắn. Sau đó bị hắn tuấn mỹ mặt mê hoặc, sau đó cầm giữ không được đem hắn phát gục. A, nữ nhân này tay thế nhưng chạm được hắn hai chân trung gian. Làm sao đây, là kẹp chặt hai chân, vẫn là mở ra một chút đâu. Phong quá lớn, tuy rằng hắn rất có tiết tháo tưởng gắt gao cũng trụ chân. Chính là lớn như vậy phong, hắn chỉ có thể lại mở ra một chút, cái tay kia có một chút không một chút hướng lên trên vuốt, nhìn. Trộm đi nhìn nữ nhân thần sắc, thế nhưng vẫn là bình tĩnh không có bất luận cái gì cảm xúc. Nỗ lực cũng bảo trì nghiêm trang. Mộ Dung Tử Dạ suy đoán, nói không chừng Kim Lũ Y đáy lòng kỳ thật cùng hắn giống nhau ở kích động, ở hưng phấn. Ngao! Lại hướng lên trên di một chút, chính mình có liêu tiểu đệ liền sẽ bị Kim Lũ Y sờ vừa vặn. Không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy phương thức này bị cái nữ nhân ăn đậu hủ. A ngẫm lại liền hào kích động Mộ Dung Tử Dạ nghẹn khí đang chờ kia dự kiến chung một sờ. Ngay sau đó Mộ Dung Tử Dạ đột nhiên một tiếng thê lương thét chói tai. Thanh âm này mới vừa bị hắn hô lên khẩu liền rách nát ở trong gió, hắn một tay gắt gao đi véo Minh Ca cánh tay, một tay đi bắt kia chỉ dám đối hắn tiến hành khỉ chôm đào mỗ chỉ tay. Không, này không phải khỉ chôm đào, đây là muốn gõ toái hắn chứng tiết tấu a. Đau đã chết nữ nhân này hảo sinh âm độc a, hắn nửa đời sau tính phúc a. Thân mình cung cong thành một đoàn, Mộ Dung Tử Dạ tay cũng bắt được đầu sỏ gây tội. Xúc cảm băng băng lương lương lạnh lùng ngạnh ngạnh, căn bản là không giống như là nữ nhân nhân thủ. Sao lại thế này? Cong hạ eo hắn thoáng nhìn mắt vừa vặn nhìn đến bị hắn nắm chặt đầu sỏ gây tội, là cái đen như mực. Diều ầu, nắm tay đại diều đầu a. Hắn chứng chứng làm sao có thể cùng diều đầu so sánh với. Bên tai gào thét phong như nhau hắn giờ. Phút này tâm tình, tiếp theo nháy mắt gào thét phong đột nhiên dừng lại chủ. Lại là Kim Lũ Y trao cái linh khí gắn vào hắn trên người, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Liền nhìn đến Kim Lũ Y chiều hắn áy náy cười. Xin lỗi đã quên người không có linh khí cùng bình thường người không sai biệt lắm, hắn rõ ràng ở. Nàng kia sán lạn vô cùng tươi cười nhìn ra vài phần uy hiếp chi ý. Nữ nhân này chính là cố ý muốn quên anh. Minh ta ánh mắt ngó mắt một tay nắm ở hạ bộ Mộ Dung Tử Giả. Tuy rằng nghe được trên người những cái đó các bạn nhỏ ríu rít phải cho Mộ Dung Tử Giả một cái giáo huấn thanh âm, nhưng nhìn đến Mộ Dung Tử Giả hiện tại này tư thế, nàng cảm thấy hắn chính là ở tự loát. A, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dìu công kích ta? Mộ Dung Tử Giả mặt trắng lại hồng, đỏ lại hắc, ở nữ nhân kia phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú hả? Hắn thật hận không thể tìm cái tường đâm đi vào. Thật sâu hút khẩu khí lạnh, hắn ủy khuất nói, nó công kích ta trứng. Minh ca kinh ngạc nhướng mày, trứng nát. Mộ Dung Tử Giả trên mặt biểu tình thật là so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nỗ lực nâng lên eo ưỡn ngực, đem kia đem nặng nề yêu cầu hắn dùng ra ăn nãi sức lực dìu chộp vào trong tay cử ở Minh ca trước mắt. Ý đồ chứng thực chính mình thật không có làm cái gì đáng khinh sự tình. Chính là nó công kích ta trứng, nga. Quỷ diều chỉ có đưa vào linh khí mới có thể công kích người. Ta vừa mới đang chuyên tâm ngự kiếm. Minh ta lên tiếng, ngó mắt Mộ Dung Tử Giả. Kỳ thật ngươi có thể đổi cái phương thức cùng ta lôi kéo làm quen. Phương thức này ta chỉ biết đối với ngươi ấn tượng càng ghê tởm. Ta không có nói là ngươi công kích ta. Mộ Dung Tử Giả lần này thật là liền khóc tâm đều có, duỗi tay muốn đi nắm Minh ca góc áo, bị Minh ca một ánh mắt trừng mắt nhìn trụ, nhược nhược chọc chính mình ngón tay. Ta không phải như thế ý tứ, thật là kia đem dìu nó chính mình công kích ta, ta không phải cùng ngươi nói giỡn a. Minh ca ở hắn thề thốt cam đoan dưới ánh mắt ngó mắt hắn chứng vị trí. Xem ra chứng còn không có toái, nếu không ngươi khẳng định sẽ vẫn luôn khom lưng kêu đau. Chứng tuy rằng không toái, chính là tan nát cõi lòng. Ngươi này đem dìu, nó là thật sự công kích ta. Nếu là có nước mắt, Mộ Dung Tử Giả là tuyệt đối sẽ rơi lệ đầy mặt a. Tâm xúc động hắn càng là nói. Trong tay dìu càng trầm, đến cuối cùng Mộ Dung Tử Giả thật sự chảo không được. Nhẹ buông tay, dìu rơi trên hắn trên chân, đau hắn lại là ngao ô một tiếng. Nếu không phải Minh ca kịp thời nhéo tóc của hắn đem hắn một lần nữa xả hồi trên thân kiếm, hắn khẳng định rớt đến trên mặt đất rồi. Cái kia, ngượng ngùng lộng loạn ngươi tóc. Minh ca vỗ vỗ tay đối đem quỷ diều một lần nữa cắm cũng may nàng trên eo. Lần sau đừng lại tùy tiện đụng đến ta quỷ diều. Tóc rối loạn sao? Mộ Dung Tử Giả chú ý điểm lập tức rời đi. Trong tay xuất hiện kia đem điêu đông mai gương chiếu vào trên mặt. Nhưng mà một chiếu, hắn ngao ngao ngao lại bắt đầu hét lên. Tóc của hắn nơi nào kêu loạn, là thực loạn. Hắn cho rằng chính mình tóc dài phi dương, nhưng kỳ thật là thật dài tóc như là phóng lên cao một bó rơm giả. Hắn cho rằng chính mình mặt mày tuấn mỹ, nhưng bởi vì kinh phong gào thét di chứng, hắn một cái mày cao một cái mày thấp, cái mũi cũng mau oai. Hắn cho rằng chính mình hồng bào tung bay gò má thượng thịt phình phình còn ở run rẩy. Này hình tượng quả thực có thể đi đương quỷ. Chân đau chứng đau, nhưng mà giờ phút này càng đau chính là Mộ Dung Tử Giả tâm can phổi, dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình xử lý hảo, ở gương một lần nữa nhìn đến đã lâu phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Mộ Dung Tử Giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chân đau quá, khẳng định bị tạp bẹp, này phản xạ hình cung cũng quá dài điểm, Minh ca đều nguyện ý xử lý thằng nhãi này. Ở nàng ngự kiếm phi hành hạ, tuy rằng mặt sau đầu sỏ ưng đại đội đã không thấy bóng dáng, nhưng nói không chừng khi nào lại sẽ xuất hiện đâu. Mấu chốt nhất ra hỏa này chính là cái chiêu họa thể chất. Minh ca nhưng bất giác kế tiếp lữ trình sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi như thế nào tìm Hắc Viêm? Xem sảng sao, xem sảng liền thỉnh đại gia thương tiếc một chút mập mạp đi. Hết chương.